Chương 1641, kết quần áo cưới, cầu toàn định. Chương 1641, kết quần áo cưới cầu toàn định. Cho nên, Giải Cạ tỷ tỷ, ngươi cũng là bởi vì như vậy, chỉ có bỏ nhà ra đi chứ? Sổ Dạ đưa mắt về phía đặt ở Giải Cạ học tỷ bên cạnh ghế salon dương hành lý, hướng về đối phương tuần hỏi. Ừ, đúng thế. Người nào gọi bọn họ không nghe ta giải thích hơn nữa, ở cái này bên trong nói, còn có Sổ Dạ các nàng cùng ta à? Giải Cạ học tỷ hiếm có chút sợn đờ giờ nói, hai tay của nàng ôm Sổ Dạ cùng bên cạnh Hạ Nạ Bi, gương mặt ma sát hỉ nạ tóc. A Giải Cạ tỷ tỷ, Sổ Dạ có chút xấu hổ nói rằng, ôm có điểm chặt Hạ Nạ Bi cũng là bị Giải Cạ học tỷ nhiệt tình làm cho sợ hết hồn. Khanh khách Giải Cạ tỷ tỷ ngứa hỉ nạ rất là vui vẻ cười, đem Giải Cạ học tỷ lan đến gần gò má nàng tóc dài cho đẩy ra rồi xuống. Mà ở cái này một cái thời điểm, Giải Cạ học tỷ cũng là đưa mắt về phía trường tường phương hướng. Như vậy, Dô Tạ Cun, ngươi có thu hay không lưu ta đây một cái không nhà để về người đáng thương? A Giải Cạ học tỷ đưa mắt đầu bắn về phía trường tường phương hướng, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Mà nhìn từng bước bắt đầu cải biến, không còn là trước kia kia một cái bởi vì không biết như thế nào cùng người khác giao lưu, chỉ là vẻ mặt lạnh như băng Giải Cạ học tỷ, trường tường không biết lại là thế nào đều không sanh được ý cự tuyệt tới. Được rồi, không có vấn đề. Hôm nay trễ như vậy, ta coi như là nghĩ, cũng không dám đuổi ngươi đi ra. Trương Tường có chút bất đắc dĩ nói rằng, cũng Giải Cạ tỷ, bọn ta hạ phải ngươi sửa sang một chút phòng ngủ chính đi. Vừa vặn ta mụ mụ mới vừa đi, trừ bỏ bị tử còn lại đồ vật đều đúng mới đâu. Như mặt trên lộ ra tung tăng biểu tình tới. A Giải Cạ tỷ tỷ muốn lưu lại sao? Hỉ Nạ cũng muốn đi hỗ trợ chỉnh lý. Hí Nạ còn muốn cùng Giải Cạ tỷ tỷ ngủ chung. Hí Nạ trên mặt của cũng là lộ ra tung tăng biểu tình đến, giơ lên mình tay nhỏ bé liền nói. Hí Nạ, không thể, không nên quấy rầy Giải Cạ tỷ tỷ ngủ nha. Sổ Dạ khuyên lơn Hí Nạ. Bất quá, còn không có đợi đến Sổ Dạ nói xong, Giải Cạ học tỷ đã là phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng hô tới. A Hí Nạ phải cùng ta ngủ chung sao? Thật sự là quá tốt Giải Cạ tỷ tỷ. Nhưng là siêu cấp muốn cùng Hí Nạ ngủ chung đâu? Giải Cạ học tỷ gò má đỏ bừng, tựa hồ là chỗ vì loại nào đó thập phần hưng phấn trong trạng thái, ôm trong ngực Hí Nạ nói rằng. Nhưng là, ta sợ Hí Nạ biết chơi quá muộn, bắt đầu từ ngày mai tới liền không có gì tinh thần. Sổ Dạ mặt trên lộ ra lo lắng khuôn mặt tới. Bởi vì, lúc trước Hí Nạ có thể là có thêm tiền khoa. Ở Mitsuka cùng với nàng tất cả ngủ kia một ngày buổi tối, liền đã từng bởi vì quá hưng phấn ngủ không được, cả ngày buổi tối đều là đang nháo lấy. Cuối cùng đến buổi tối hơn một giờ đồng hồ thời điểm mới ngủ, đến rồi sáng ngày thứ hai thời điểm, liền không có gì tinh thần. Không sao, ta à, sẽ hảo hảo giám sát Hí Nạ ngủ nếu không. Sổ Dạ, ngươi cũng quá đi theo ta ngủ chung đi, nếu như vậy, sẽ có thể giúp vội vàng hống Hí Nạ giấc ngủ. Giải Cạ học tỷ gò má hiện lên khả nghi đỏ ửng, đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Sổ Dạ phương hướng. Mà nhìn Giải Cạ học tỷ bộ dạng, Trương Tường vội vã đúng lên tiếng. Hắn chính là sợ ngay cả Sổ Dạ cũng là đưa dê vào miệng cọp tha cái kia, cái này một cái sự tình cứ như vậy đi. Được rồi, Mịt Cạ tiểu thư không phải tiễn chúng ta mọi người lễ vật sao? Trong đó, không phải thì có Giải Cạ học tỷ lễ vật lúc này, mới vừa dễ dàng đưa cho Giải Cạ học tỷ. Trương Tường nói xen vào tiến vào nói rằng, mà ở Trương Tường nhắc nhở phía dưới, mọi người mới xem như nhớ lại trong đại sảnh này cái dương. A thiếu chút nữa quên mất đâu, Sổ Dạ khẽ hô một cái tiếng. Như vậy, liền để cho ta tới bang Giải Cạ tìm một cái ao mưu. Từ trên ghế salon nhảy lên, hướng về này cái dương phương hướng tiểu chạy tới, bắt đầu lật tìm. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Nhiu cũng là đột nhiên kinh hô lên nhất thanh. Cái này sẽ không phải là Nhiu từ cái dương trong đống lật đi ra một cái hộp dẹp đến, đi về phía Trương Tường đám người phương hướng. Nhiu, làm sao vậy? Sổ Dạ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Cái này tốt như là cho cậu đâu. Nhiu đem cái hộp dẹp cầm tới. Cái này một cái thời điểm, mọi người mới xem như xem rõ ràng kia một cái hộp dẹp dáng vẻ. Nhưng trọng điểm cũng không phải là dáng vẻ, mà là đang kia một cái bẹp cái hộp mặt trên dĩ nhiên là viết đưa cho thân ái sở hủy thật bảy chữ. Hơn nữa, ở phía dưới tầm thường địa phương, còn ghi chú Trương Tường tên. Rất rõ ràng, đây cũng là đưa cho Trương Tường y hề phục. Cái này, đây một là đưa cho ta. Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Ngoại trừ cậu ngươi, còn ai vào đây chứ? Không biết vì sao, Nữ có chút an vị mà nhìn Trương Tường. Vậy, kia liền mở ra đi. Trương Tường nói rằng, mà đang ở ngoại trừ Hy Nạ ở ngoài, mọi người không khỏi có chút khẩn trương trong con mắt, Trương Tường liền mở ra kia một cái hộp. Chỉ thấy trong đó bày đặt nhất kiện trắng phao tục tè đỏ, bên cạnh còn cùng một khối màu đỏ khăn tay. Mà nhìn cái này một ít, Trương Tường mới xem như thở dài một hơi. Dù sao, hắn thật đúng là sợ đối phương tiễn cái gì kết quần áo cưới, hoặc là khác có tượng trưng kết hôn ý nghĩa đồ đạc. Bởi vì, Mịt Cả tiểu thư lần trước nói ra đề nghị, thật sự là đưa tới gợn sóng quá lớn tới. Bất quá, Trương Tường cũng là không biết. Kia một khối Trương Tường lúc đầu tưởng Tây thức lễ nghi Tây phục cần màu đỏ khăn tay, ở nghe hồng bên này cũng là còn khác biệt ý nghĩa tượng trưng. Đó chính là đại biểu cho, tức khiến cho chúng ta ra đi, ta đối với ngươi nhưng có cảm tình, ta kỳ đợi chúng ta có thể gặp nhau lần nữa các loại tương tự ý tứ. Mà tụ tè đỏ, thì là có ẩn hàm kết hôn ý tứ ở bên trong. Là vâng đúng Tây phục sao rất phiêu lượng ai Trương Tường gật đầu nói, đem Tây phục từ trong hộp lấy ra ngoài, ở trên người của mình bị hoa. Mà nhìn vẫn không biết đây rốt cuộc là tượng trưng cho ý nghĩa gì Trương Tường, số giả cùng như không khỏi đúng liếc nhau một cái, thở dài một hơi. Lời của mẹ ước đoán không giống như là sẽ buông tha bộ dạng. Như có chút bất đắc dĩ nói rằng, Mịt Cả tiểu thư đây là muốn tới thật vậy chăng? Sổ dạ trên mặt của thì là mang theo khẩn trương biểu tình nói. Hình như là. Nịu suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là tốt chết không phải từ địa cầm quần áo đều mặc vào. Ừ, rất vừa người à, xem ra Mịt Cả tiểu thư thật là hạ không ít tâm tư đâu. Trương Tường tán dương nói lấy. Cậu Nịu có chút oán trách nói. Ca. Ngươi cái này một cái thằng ngốc sổ dạ có chút sinh khí, không khỏi kêu. Sao, làm sao rồi chỉ để lại có chút bất minh sở dĩ Trương Tường, đang nghi ngờ lấy. Nhưng nói chung, một buổi tối này, ở nơi này dạng bình thản nhưng lại ấm áp hàng ngày trong vượt qua tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.